Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 844, chương 845, Cương Môn Tĩnh thủ đoạn. Quy Quốc sử giả chính là Cương Môn Liệt. Cương Môn Liệt cùng Lý Mộc Nhiên đã sớm giống gặp qua. Bất quá hôm nay Cương Môn Liệt bước đi có chút quái dị. Chính là hình chữ bát. Ba, bước đi, nhìn dị thường buồn cười. Mà tại Cương Môn Liệt đi theo phía sau một cái che mặt nữ tử. Quy Quốc sứ thần Cương Môn Liệt cầu kiến. Cương Môn Liệt so với này ra luật tề ngược lại là khiêm tốn rất nhiều. Dù sao Uy Quốc chính là nơi chật hẹp nhỏ bé. Cùng Liêu Quốc lại không cách nào so sánh. Lão Hoàng đế nhìn lấy Uy Quốc Cương Môn Liệt. Hai mắt nhắm lại. Mà ở một bên các đại thần thấy thế sau càng là ghét bỏ không thôi. Nếu là nói Liêu Quốc chính là một con sói. Như vậy cái này Uy Quốc chính là liền chỉ chó đất cũng không bằng. Vì cái gì? Nên biết đường Uy Quốc không chỉ có vũ khí lạc hậu. Văn hóa lạc hậu. Chính là liền tập tục cũng là lạc hậu không thôi. Chính là như vậy một cái nơi chật hẹp nhỏ bé tiểu quốc lại là nhiều lần đối đại Hán tiến hành trộm. Đạo thức quấy rối. Mặc dù nói mỗi lần cuối cùng đều là thất bại. Thế nhưng là con giận tại trên thân người lâu cũng là đáng ghét không phải sao. Gặp lão hoàng đế đối với mình hờ hững. Cương Môn Liệt mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Hắn có thể không có lực lượng cùng lão hoàng đế khiêu chiến. Quy Quốc công chúa Cương Môn Tĩnh tham kiến đại Hán hoàng đế. Theo một trận êm tai thanh âm cô gái truyền đến. Lão hoàng đế chậm rãi mở hai mắt ra. Khi thấy Cương Môn Tĩnh thời điểm. Thần sắc trên mặt rõ ràng biến đổi. Hai tròng mắt bỗng nhiên co rụt lại. Sau đó hỏi thăm Quy Quốc sứ thần tới vì sao a? Cương Môn Liệt nghe xong đang muốn mở miệng. Chỉ là tiếng nói tài ra. Lại nghe lão hoàng đế nộ nói. Chậm có để ngươi mở miệng sao? Cương Môn Tĩnh thấy thế phảng phất đối với Cương Môn Liệt bị dày không có một chút cảm giác. Nói một mình nói. Hồi hoàng thượng, lần này Uy Quốc phái sứ thần đến đây. Chính là vì cùng đại Hán giao hảo. Giao hảo chính là ngoài miệng nói sao? Chính là... Quy Quốc mấy lần đánh lén ta duyên hải đô thị. Chẳng lẽ cho là ta đại Hán dễ khi dễ. Lang tử dã tâm a. Theo Cương Môn Tĩnh thoại âm rơi xuống. Ở một bên các đại thần từng cái dẫn đầu lên tiếng. Bọn họ lời nói phần lớn là đối với Uy Quốc lần này hành vi có khinh thường. Dù sao vừa mới lão hoàng đế tài bị này ra luật tề khí xong. Giờ phút này quả quyết sẽ không cho Uy Quốc sứ thần cái gì tốt sắc mặt. Mà ở một bên Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt hết thảy. Trong lòng lần nữa dâng lên nghi hoặc. Cái này Uy Quốc tại sao muốn tới cầu hòa. Nên biết đường bây giờ đại Hán căn bản không có nhàn hạ thoải mái lại nhìn lấy một cái gọi là. Viên đạn tiểu quốc. Dù sao đối với đại Hán đến nói địch nhân chân chính tại Bắc Phương không phải sao. Mà lại nữ nhân trước mắt này. Lý Mộc Nhiên lúc trước liền kiến thức qua hắn lợi hại. Này trong lúc vô hình mị thuật chính là tương xứng đáng sợ. Xem ra Uy Quốc lần này sứ thần thật cùng hắn lúc trước suy đoán. Cũng không phải là Cương Môn Liệt. Thậm chí nói Cương Môn Liệt bất quá là cái ngụy trang. Mà chính thức chủ tử hẳn là Cương Môn Tĩnh. Chỉ là không biết đường cái này Cương Môn Tĩnh chuẩn bị làm những gì. Dù sao từ vừa tài đến bây giờ. Cái này Cương Môn Tĩnh hoàn toàn không có trước đó tại trên đại điện lúc bộ dáng như vậy. Hoàng thượng ta Uy Quốc lần này đến đây chính là mang theo cực lớn thành ý đến đây. Trước không trước khi nói ta Uy Quốc tiến cống một chút cống phẩm. Lần này Uy Quốc chính là mang theo chân thành tha thiết thành ý đến. Thành ý chính là ngân lượng sao? Ta đại Hán triều tựa hồ là không thiếu a. Đại hoàng tử ở một bên nghe Cương Môn Tĩnh lời nói. Trên mặt hiện ra một chút không vui. Cương Môn Tĩnh nghe xong. Mặt mang mỉm cười. Chỉ bất quá giờ phút này che mặt lại là nhìn không thấy. Cương Môn Tĩnh tham kiến Thái tử Điện Hạ. Vừa tài Thái tử Điện Hạ hỏi ta Uy Quốc thành ý. Vậy ta liền cáo chi Hoàng thượng cùng Thái tử Điện Hạ. Nói đưa tay chậm rãi giải khai mạng che mặt. Mà ở một bên Lý Mộc Nhiên thấy thế. Thầm nghĩ. Đến. Cô gái này quốc ương dân a. Kỳ thực hắn cũng không biết đường tại sao lại dạng này cảm giác. Thế nhưng là ngay trước nữ tử đem mạng che mặt bóc qua một khắc, ở đây tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên ra một cái từ ngữ: yêu tinh. Không tệ, chính là yêu tinh. Nên biết đường hôm đó tại trên triều đình, cái này Cương Môn Tĩnh đã lộ mặt qua cho. Lúc ấy liền có không ít sợ hãi thán phục cái này một bộ túi da. Mà bây giờ lần nữa đối mặt, lại như thế. Có thể thấy được Cương Môn Tĩnh thật sự là khuynh quốc khuynh thành a. Bất quá tại Cương Môn Tĩnh giải khai mạng che mặt một khắc, Thái tử Điện Hạ lại là chấn kinh. Cặp mắt kia trực câu câu nhìn qua Cương Môn Tĩnh. Sau đó vô ý thức đi về phía trước hai bước. Đang muốn mở miệng nói chuyện lại cảm thấy có người ra ống tay áo của hắn. Thái tử vô ý thức lên tiếng nói. Người nào lôi kéo ta? Nhìn lại, đã thấy là Tam Hoàng tử. Đại ca, người muốn làm gì? Đại Hoàng tử nghe xong, ghé mắt xem xét, chỉ gặp mình đã đi ra đội ngũ. Lộ ra như vậy cô lập. Đồng thời giờ phút này Đại Hoàng tử chính là tới gần Cương Môn Tĩnh gần nhất một người. Tam Hoàng tử này cách làm không thể bảo là không chu tâm. Đầu tiên là bỏ mặc Đại Hoàng tử ra khỏi hàng. Sau đó tại Đại Hoàng tử đã ở vào xấu hổ thời điểm, tại điểm tỉnh hắn, dạng này đã biểu dương tình nghĩa, lại bán Đại Hoàng tử. Hiền, người muốn làm gì? Lão Hoàng đế tự nhiên là nhìn thấy Đại Hoàng tử bộ dáng. Thanh âm băng lãnh nói. Kỳ thực tại Cương Môn Tĩnh giải khai mạng che mặt một khắc, Lão Hoàng đế trong nháy mắt hiện ra mấy ngày trước đây Du Bạch an bài Uy Quốc công chúa sự tình. Về sau Uy Quốc công chúa chủ động công nhân bốc phác để hắn cũng là một phen dễ tìm. Không thể nghĩ đến lúc này nữ tử kia đang đứng ở phía dưới. Bất quá Đại Hoàng tử cách làm lại là có chút qua. Nên biết đường cái này Cương Môn Tĩnh đã là hoàng thượng người. Mà Đại Hoàng tử hiển nhiên có chút sắc đảm ngập trời ngay trước hoàng thượng mặt làm ra việc như thế. Phụ hoàng, nhi thần khẩn phụ hoàng đem cái này uy quốc nữ tử ban cho nhi thần. Oanh, trong nháy mắt sở hữu quan viên toàn bộ đều là ngốc ở. Đại Hoàng tử nói cái gì? Đây là có nhiều hoang đường. Gia luật tề đại biểu Liêu quốc vừa mới yết kiến xong. Bây giờ quốc sự nghiêm trọng như vậy. Thân là thái tử Lưu Hiền thế mà hỏi lão hoàng đế muốn một nữ nhân. Mà lại là cái cô gái xinh đẹp. Điều này hiển nhiên là có chút ngu ngốc. Ở một bên Tần Cối nghe vậy, sắc mặt càng khó coi. Mặc dù nói hiện tại hắn bên ngoài không đại hoàng tử. Thế nhưng là vụng trộm lại đem chính mình đắc ý nhất con nuôi Tần Thiệu Nguyên phái đến thái tử phủ. Bên trên, thế nhưng là rất lợi hại hiển nhiên. Đại hoàng tử thật sự là bùn nhão khó mà nâng lên tường. Ngay tại hắn liên tục thở dài thời điểm, ở một bên Lý Mộc Nhiên lại là nhìn ra manh mối. Giờ phút này đại hoàng tử đã có chút mất hồn mất vía. Ánh mắt bên trong đều là không có hào quang. Rất lợi hại hiển nhiên bây giờ bị người khống chế. Mà khống chế người khác chính là Cương Môn Tĩnh. Cái này Cương Môn Tĩnh hảo lợi hại thủ đoạn. Thế mà tại trong lúc vô hình liền khống chế Lưu Hiền. Chỉ là khống chế Lưu Hiền nói lời như vậy lại có ý gì đâu. Khó đường bọn họ e ngại Lưu Hiền. Không có khả năng. Phàm là tại Đại Hán ngốc chút thời gian đều biết đường ba cái hoàng tử bên trong chỉ có Tam Hoàng. Tử miễn cưỡng thích hợp làm một cái quân chủ. Còn lại đều là giả áo túi cơm nhân vật bình thường. Làm càn. Lưu Hiền, ngươi biết rõ đường chính ngươi đang nói cái gì? Lão hoàng đế trực tiếp đứng người lên, giận dữ mắng mỏ một câu, thanh âm vô cùng to, mà thái tử tựa hồ lấy lại tinh thần, ngơ ngác nhìn đứng ở trước mặt Cương Môn Tĩnh, trong lúc nhất thời thế mà nhìn ngốc, thậm chí lão hoàng đế lời nói đều không có nghe được rõ ràng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.